Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Quỷ Đả Tường. Kẻ hủy diệt, ý vị kết thúc hết thảy, liền sinh mệnh cùng không gian cũng sẽ ở trong nháy mắt kết thúc. Nguyên tố sụp đổ bắt đầu về sau, trên chiến trường phương xuất hiện một viên màu đen nhỏ chút. Màu đen nhỏ chút trong nháy mắt nổ tung, hình thành đen như mực ba động quét sạch phương viên mấy ngàn mét. Tại loại ba động này dưới, hết thảy đều trong nháy mắt vô thanh vô tức mẫn diệt. Mấy chục vạn bất tử sinh vật cùng ác ma, ngay tại loại này màu đen ba động hạ vô thanh vô tức mẫn diệt. Không có một chỉ có thể đào thoát, liền truyền kỳ ác ma. Vậy bất quá là nhiều chống cự không? Một giây mà thôi, liền trong nháy mắt bị xé nát mẫn diệt tiêu tán. Có thể nói, không gian đều tại bị mẫn diệt. Màu đen ba động phảng phất một cái tham lam vô độ lỗ đen. Thôn phệ hết thảy sinh mệnh, vật chất, năng lượng, thậm chí còn bao quát không gian. Ở tại thôn phệ qua đi, tại chỗ chỉ để lại một phiến hư vô. Hư vô đến không có chút nào tồn tại. Càng đáng sợ là, liền mới vừa từ thời gian đình chỉ bên trong tránh ra kịch độc nữ sĩ hóa thân, đều tại loại này mẫn diệt hạ bị phá hủy. Hắn thần lực hộ thuẫn bộc phát ra hào quang óng ánh, lại không có cách nào ngăn cản loại này ăn mòn. Trong chớp mắt liền đem hắn triệt để lột sạch thôn phệ. Loại này kết thúc mẫn diệt, bản thân liền là vì phá hủy thần linh, thậm chí cả nó thần quốc. Cuối cùng vũ khí, đây chính là đại ảo thuật sư nhóm vì đối kháng thần linh, không tiếc đại giới nghiên cứu ra được trung cực đại sát khí. Đáng tiếc thẳng đến văn minh thời kỳ cuối, cái này đại sát khí đều không có thể nở rộ mình quang mang. Trăm dặm có hơn, Tô Vân ngắm nhìn phương xa kinh khủng bộc phát, để hắn cũng không nhịn được há to miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên tố mẫn diệt pháo. Thế nhưng, cái đồ chơi này không phải tại thí nghiệm bên trong, đến cuối cùng đều không có triệt để hoàn thành sao? Dù là cách xa nhau vài trăm dặm, y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia hủy thiên diệt địa bạo tạc. Hết thảy đều tại hủy diệt, nơi đó đã triệt để biến thành tối đen như mực. Cái gì đều không thể thấy được, liền lúc đầu tồn tại một ngọn núi đều biến mất vô tung vô ảnh. Vu Yêu Chi Thần Thần Điện, nguyên bản ở vào một ngọn núi đỉnh chóp, lúc trước vận dụng thần tích, cố ý đem một ngọn núi đỉnh tiêu diệt, từ mà kiến tạo ra một cái vô cùng to lớn thần điện, chiếm địa mấy ngàn mét, đây cũng là lúc trước hơn 1000 ma tượng quân đoàn liền có thể giữ vững bốn phương tám hướng nguyên nhân chỗ. Chính là bởi vì bọn chúng tại chỗ cao, có thể dễ như trở bàn tay xử lý cái kia chút xông lên quái vật. Nhưng ở Tô Vân nhìn soi mói, tòa kia cao mấy trăm thước núi vậy mà tại vô thanh vô tức biến mất. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một ngọn núi cứ như vậy biến mất. Mặt đất tại ầm ầm bên trong chấn động. Mặt đất giống như bão phát cấp 9 địa chấn, đã nứt ra từng đảo to lớn vết nứt. Tô Vân lơ lửng tại mười mấy mét, không trung, y nguyên có chút không dám vững tin. Quả nhiên là loại này danh xưng có thể kết thúc thần quốc kinh khủng vũ khí. Đến cùng là thế nào đem hoàn thiện? Tại hắn đạt được to lớn trong trí nhớ, xác thực tồn tại nguyên tố mẫn diệt pháo tin tức tương quan. Cái đồ chơi này sáng tạo ra đến chính là vì phá hủy thần quốc. Thần quốc, cái này mới là mỗi một cái thần linh trọng yếu nhất hang ổ. Cũng là cất giấu bọn họ chỗ có nội tình địa phương. Có thể nói, thần linh tại thần quốc bên trong liền là vô địch. Có thể chính diện cứng rắn so với chính mình còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp thần linh. Về phần truyền kỳ chức nghiệp giả, đi bao nhiêu đều là chắc chắn phải chết. Bởi vì tại thần quốc bên trong, thần linh có thể khống chế hết thảy quy tắc, đem chọn cái thần quốc thế giới xem như mình lĩnh vực. từ đó đạt tới, thần nói, phải có ánh sáng, dạng này tình trạng, tỉ như Vu Yêu chi thần, hắn thần trước là Tử Linh Sư, Tử Linh Thuật, Vu Yêu cùng bất tử. Như vậy tại hắn thần quốc bên trong liền có cực kỳ đáng sợ tử vong lực lượng. Phàm nhân tiến vào liền sẽ bị trực tiếp tước đoạt sinh mệnh, chuyển hóa làm bất tử sinh vật, từ đó bị hắn trưởng khống. Cho dù là truyền kỳ cường giả tiến vào, vậy không thể có thể đỡ nổi loại này toàn bộ thế giới pháp tắc ăn mòn. Dưới loại tình huống này, đại ảo thuật sư nhóm một lòng muốn nghiên cứu ra trực tiếp phá hủy thần quốc thủ đoạn. Có hai loại chủ lưu phương hướng nghiên cứu, trong đó một đầu phương hướng, vậy tức là nghiên cứu ra so sánh chư thần ma tượng. Từ đó một đấm nện bảo thần quốc, tại cái này phương châm dưới, đã sáng tạo ra thực lực so sánh Ba Lâu Viêm ma tinh kim ma tượng cùng Bí Ngân ma tượng. Thậm chí cả dùng cự long vì nguyên vật liệu, sử dụng cự long càng mạnh thực lực càng mạnh long hài ma tượng. Thậm chí là càng hiếm hoi hơn, vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong thần nghiệt ma tượng. Vậy dọn lên chế tạo kế hoạch, đương nhiên, kinh khủng nhất một cái tác phẩm tiêu biểu, thì là trung tử tinh ma tượng. Cái đồ chơi này nếu là thật tạo ra đến, tuyệt đối có thể một quyền oanh bạo thần quốc. Một cái khác đầu phương hướng, thì là tại nguyên tố mẫn diệt lĩnh vực đột phá tính nghiên cứu. Để các ảo thuật sư bắt đầu thiết kế sáng tạo uy lực áp đảo áo năng siêu ma đạo pháo phía trên kinh. Khủng vũ khí, cái này tức là nguyên tố mẫn diệt pháo. Lý luận lực công kích có thể một pháo phá hủy một cái thế giới. Như là trong hiện thực có thể hủy diệt tinh cầu diệt tinh pháo. Tại hắn trưởng khống trong trí nhớ, cho dù là đại ảo thuật sư ST Gabriel vậy không có đạt được hoàn chỉnh chế tạo bản vẽ. Càng nói cho đúng là ở tại nhận biết bên trong hoàn toàn không có một kiện thành phẩm. Liền nguyên tố mẫn diệt pháo đều rời ra ngoài. Sera tổ chức đến cùng là nắm trong tay tòa nào phù không thành. Tô Vân lẩm bẩm nói. Bẹp, tại hắn suy tư thời điểm. Ác ca phân thân lần nữa hung hăng địa gặm một cái vẫn còn đang tiêu tán cốt long linh hồn chi lực. Thuần thục đem tất cả tràn lan linh hồn chi lực ăn hết. Trong nháy mắt chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Hấp thu 1.500 điểm thái cổ hồng long bản nguyên linh hồn chi lực. Đẳng cấp tăng lên. Tấn thăng level 23. Thái cổ hồng long linh hồn bản chất tương đương biến thái. Để cố hồn thuật đều không có cách nào đem trói buộc thu lấy. Chỉ có thể lấy dạng này dã man phương thức nuốt mất. Đơn giản tới nói, lần này hắn xem như kiếm lời một kiện bán thần khí cùng một đầu thái cổ hồng long chế tạo cốt long. Để ác ma phân thân đẳng cấp tăng lên, vậy đụng đủ đại chiết xuất tăng lên điểm tín dụng. Như vậy vấn đề tới, đây rốt cuộc là cái nào cái thế giới? Tô Vân có chút im lặng nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Lúc trước cùng Sera cùng một chỗ lại tới đây, để hắn cũng không biết đến cùng đi tới cái gì thế giới. Càng về sau tức thì bị thời quang long Corina tùy ý bỏ ở nơi này. Ai cũng không có thấy, cái thế giới này hiển nhiên là Vu Yêu chi thần khống chế. Toàn bộ thế giới bên trong tràn ngập năng lượng tử vong. Nồng đậm đến để hắn từ bắt đầu liền cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Tại loại này năng lượng tử vong ăn mòn dưới, phàm nhân ngốc không được bao lâu liền lại biến thành bất tử sinh vật. Nói cách khác, đây là một cái vong linh quốc gia, một cái người chết nhạc viên. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, dưới chân hắn vỡ ra to lớn vết nứt bên trong, chui ra từng đầu khô lâu. Những quái vật này tựa như là mới từ trong mộ địa leo ra. Một thân trắng bệch bộ xương, run rẩy từ trong đất bùn chậm rãi chui ra ngoài. Khi nhìn đến mặt đất đã đình chỉ rung động về sau, Tô Vân dứt khoát hàng xuống dưới, ngồi xổm ở trên một tảng đá, nhiều hứng thú nhìn xem trước người 3 mét, bên ngoài đầu kia chính đang ra sức từ trong đất bùn chui ra ngoài khô lâu. Một khi tử vong liền mang ý nghĩa biến thành bất tử sinh vật. Vậy thế giới này còn có hay không vật sống? Hoặc là nói, những chuyện lặt vặt kia vật làm sao có thể còn sống sót? Tại hắn nhìn soi mói, Khô Lâu huy động cánh tay, cực kỳ gian nan rứt bỏ trên thân bùn đất, một chút xíu từ phía dưới chui ra ngoài. Nơi này tựa hồ là bãi tha ma, từng cái địa phương đều có Khô Lâu chui ra ngoài, còn có từng cái u linh toát ra, người bình thường ở chỗ này tuyệt đối hội dọa gần chết. Vừa mới chui ra ngoài, con này Khô Lâu liền không thể chờ đợi được xông lên. Hiển nhiên bị trên người hắn người sống khí tức hấp dẫn lấy. Muốn đem linh hồn hắn ăn hết, răng rác, kết quả nó mới vừa đi một bước, liền bị ác ma phân thân một cước dẫm trở thành mảnh vỡ. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Trước thử tìm Sera tụ hợp, cái kia một phát nguyên tố mẫn diệt pháo, đoán chừng hội dọa đến kịch độc nữ sĩ không dám ra tay trợ giúp. Chỉ cần có thể phá hủy cái thế giới này tất cả Vu Yêu chi thần tin đồ, tuyệt đối có thể đối nó tạo thành trọng thương. Tô Vân phủi tay, cực kỳ tùy ý bay lên bầu trời, lấy bạo tạc làm tâm điểm, hướng phía đường vòng cung phương hướng tiến lên. Nơi này là Vu Yêu chi thần thế giới, xem như gần với thần quốc trọng yếu chi địa. Vô Sơ Run bị vô số Vu Yêu căm thù, đoán chừng đại bộ phận điểm tin đồ đều sẽ bị thả trong cái thế giới này. Một khi đem hết thảy xử lý tuyệt đối sẽ tạo thành chí mạng uy hiếp. Tín ngưỡng mới là một vị thần linh nhất đồ trọng yếu. Một khi đoạn tuyệt tín ngưỡng liền có thể để hắn thực lực sụt giảm. Vừa mới bay trong chốc lát về sau, Tô Vân cực kỳ kinh dị địa phát hiện mình tựa hồ lạc đường. Rõ ràng nhìn về phía trước đỉnh núi rất gần, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Để hắn cực kỳ nhạy cảm phát hiện chính mình tựa hồ một mực tại một nơi nào đó xoay quanh. Đây là quỷ đả tường. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.